Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1414. Chương 1414. Người nào đều chớ nghĩ sống. Đó cùng ta có quan hệ gì? Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra. Ta chỉ nói là ra bản thân đáy lòng ý tưởng chân thật. Hậu nhân nhóm làm thế nào? Đều cùng ta không có quan hệ gì à? Ta cảm thấy, Tiểu Sơn tiểu thư ngươi hôm nay tới tìm ta phiền phức. Rất là kỳ lạ. Không, ngài hiểu lầm. Yukiyuki Oyama nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta cũng không phải tới tìm ngài phiền phức. Ngươi vừa mới lời nói. Có thể tất cả đều chất vấn cùng trách cứ. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Có thể không có một chút không phải tìm phiền toái bộ dáng. Ta vì ta vừa mới thái độ. Hướng ngài xin lỗi. Yukiyuki Oyama rất thẳng thắn nói ra. Hy vọng Lâm Thần Y không cần để ở trong lòng. Lâm Thành Phi cười ha ha. Vậy ngươi tới tìm ta. Đến tột cùng muốn làm gì? Đưa cho ngài lễ. Yukiyuki Oyama nói ra. Lâm Thần Y, chỉ cần ngài chịu giúp ta nhóm vượt qua cái này một cái cửa ải khó. Tối thiểu nhất để Hoa Hạ dân chúng. Không lại giống như bây giờ mâu thuẫn chúng ta. Chúng ta trà lâu. Nguyện ý xuất ra 3 phần cổ phần. Đưa cho ngài 3 phần. Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói ra. Các ngươi hào phóng như vậy. Chúng ta trà lâu cũng là vì mở ra Hoa Hạ thị trường. Yukiyuki Oyama nói ra. Còn mời Lâm Thần Y tạo thuận lợi. Ta có thể hướng ngài cam đoan. Chúng ta trà đã tại Nhật Bản chịu đựng vô số quốc dân kiểm nghiệm. Đã không biết có bao nhiêu người, bởi vì uống chúng ta trà, trên sinh hoạt phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, thêm ra một thân trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ năng lực. Cho nên, tại trà phương diện này, ngài có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không có lỗi với Hoa Hạ bách tính. Các ngươi trà lâu, tại Nhật Bản, dùng tất cả đều là loại trà này. Không tệ. Yukiyuki Oyama khẳng định gật đầu nói. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta không tin, nếu như trà này thật bị các ngươi đại quy mô tại Nhật Bản sử dụng. Chỉ sợ sớm đã có tin tức xuất hiện a. Dù sao, vô số người đột nhiên nắm giữ đặc thù năng lực. Đây cũng không phải là làm việc nhỏ. Chỉ sợ trên toàn thế giới tất cả quốc gia đều hội vì thế mà chấn động. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Vô thanh vô tức. Cái này, Yukiyuki Oyama lại nói không ra lời. Lâm Thành Phi đứng người lên. Mà lại, 3 phần cổ phần. Ngươi không cảm thấy các ngươi quá hào phóng sao? Quá nhiều phỏng tay. Ta không dám cầm. Nói xong, Lâm Thành Phi rời đi chỗ ngồi. Hướng cửa chính đi đến. Lâm Thần Y, nếu như ngươi nhất định phải chèn ép chúng ta tịch thiện cư lời nói, chúng ta cũng không có cách nào. Yukiyuki Oyama nói ra, chúng ta có thể hay không đổi một loại phương thức hợp tác. Phương thức gì? Chúng ta không có nguyệt cho ngài 5 triệu. Chúng ta trà, tại nghi tâm viên bên trong thay bán. Yukiyuki Oyama gấp giọng nói ra, điều kiện này đối với ngài trăm lợi không một hại. Ngài không có lý do gì cự tuyệt a. Lâm Thành Phi chỉ đầu mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Yukiyuki Oyama không hiểu nhìn lấy hắn. Tiểu Sơn tiểu thư, ngươi cũng không phải là con có hiếu. Vì cái gì, ngu xuẩn đáng yêu như thế? Lâm Thành Phi buồn bực nói ra. Ngươi điều kiện này, coi như dùng chân nghĩ, cũng có thể biết ta không có khả năng đáp ứng a. Thế nhưng là, không dùng thế nhưng là, Lâm Thành Phi từ tốn nói, các người tịch thiện cư muốn tại Hoa Hạ, muốn tại Kinh Thành sinh tồn, cũng không phải là không thể được. Tìm lão bản của các người tới tìm ta nói, ta có thể đại diện toàn quyền lão bản của chúng ta. Thế nhưng là, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, không biết vì cái gì. Ta vừa nhìn thấy ngươi thì tâm hoa nổ phóng, hưng phấn không thể chính mình, giống đực hormone cũng là kịch liệt tăng lên, IQ thẳng tắp hạ xuống. Ta thật sợ cùng ngươi nói thời điểm, nhất thời khống chế không chính mình, làm ra cái gì quyết định ngu xuẩn, cho nên, ngươi vẫn là để lão bản của các ngươi tới đi. Nói xong, Lâm Thành Phi rốt cuộc không hề dừng lại, đi ra quán cà phê cửa lớn, mà Yukiyuki Oyama thì là ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng. Bỗng nhiên sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, cái này hỗn đản, cũng dám đùa giỡn chính mình. Nàng tại chỗ ngồi phía trên lại bình tĩnh một lát, cái này mới đứng dậy rời đi. Rất nhanh, nàng lại xuất hiện tại tịch thiện cư tầng 2 một cái ghế lô bên trong. Chủ nhân, Yukiyuki Oyama có chút chán nản nói ra, Lâm Thành Phi khó chơi, ta nói ra điều kiện, hắn một cái cũng không chịu đáp ứng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hanji Shin sắc mặt âm trầm, trùng điệp hừ một tiếng, ta đã sớm nói, hỗn đản này không có dễ dàng như vậy thỏa hiệp, chỉ là trước mắt chi tài, căn bản không có khả năng để hắn khuất phục, có thể công ty hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại tự rước nhục a. Yukiyuki Oyama trầm mặc không nói, hắn biết, chủ nhân đây là đang lầm bầm lầu bầu, cũng không phải là tại hướng nàng phàn nàn cái gì. Nàng không nói lời nào mới là lựa chọn tốt nhất. Hanji Shin quả nhiên cũng không có để Yukiyuki Oyama trả lời chính mình ý tứ. Muốn một lát, mới còn nói thêm, thông báo Chu Linh bên kia, để bọn hắn nắm chặt thời gian bắt người. Chúng ta thí nghiệm chính là khẩn yếu nhất thời điểm. Đã trà lâu bên này không làm được, vậy cũng chỉ có thể dùng xem bọn hắn bên kia tiến triển. Vâng. Yukiyuki Oyama trả lời một câu, thế nhưng là rất nhanh vừa nghi ngờ ngẩng đầu. Chủ nhân, bọn họ bên kia, giống như cũng gặp phải phiền phức. Phiền phức, đó là bọn họ việc của mình. Hanji Shin âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ thấy kết quả. Chỉ muốn biết, bọn họ công chúng ti đến cùng có dùng hay không dùng. Hanji Shin lúc trước đem chán nản Chu Linh kéo đến bên cạnh hắn, chính là vì để Chu Linh trở thành hắn kinh thành người phát ngôn. Dù sao, Chu Linh từ nhỏ tại kinh thành lớn lên, làm rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Nàng không có để Hanji Shin thất vọng, cũng không lâu lắm thì kéo qua một nhóm lớn minh hữu, nói thí dụ như Ngô Vân Phàm, cũng là có mạnh mẽ trợ lực. Nhưng bây giờ, bọn họ sự tình còn chưa làm bao lâu, vậy mà liền xảy ra sự cố. Số 20 bị bắt, bọn họ thí nghiệm kế hoạch, cơ hồ muốn phá sản. Đối với cái này, Hanji Shin hết sức tức giận, đương nhiên sẽ không lại để ý bọn họ có khó khăn gì. Yukiyuki Oyama lĩnh mệnh khiến về sau, rất nhanh liền liên hệ Chu Linh. Chu Linh nghe, không thể tin nói ra. Không thể nào, chủ nhân thật sự là nói như vậy. Chúng ta bây giờ không thể lại có đại động tác. Không phải vậy hội lâm vào 10 phần bị động tình trạng. Chu tiểu thư, người tốt nhất dựa theo chủ nhân phân phó làm việc. Không phải vậy, người sẽ có cái gì hậu quả. Ta muốn không dùng ta cố ý sẽ nói cho người biết một lần a. Yukiyuki Oyama lạnh lùng nói ra. Chu Linh nhất thời nói không ra lời. Khi nàng đem tin tức này nói cho Ngô Vân Phàm thời điểm, Ngô Vân Phàm tại chỗ thì lật bàn. Ngu xuẩn cộng trí tin cũng là thằng ngu. Hiện tại là cái gì ngay miệng? Chúng ta tránh cũng không kịp. Thậm chí còn nghĩ đến đem người theo trong căn cứ sơ tán. Hắn lại còn để cho chúng ta hướng bên trong bắt người. Hắn muốn chết có thể. Khác kéo chúng ta làm đệm lưng a. Chu Linh lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nói xong sao? Không làm. Nói cái gì ta cũng không làm. Ngô Vân Phàm muộn thanh muộn khi nói ra. Chu Linh tốt như không nghe đến hắn câu nói này giống như. Tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói. Phàn nàn xong. Cứ dựa theo Hàn Tiên Sinh phân phó đi làm. Không phải vậy. Chúng ta hai cái. Người nào đều chưa nghĩ sống. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.